Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, thêm ra một ngón tay một. Đám người theo tiếng tìm tới mộ dung Vũ Xuyên, chỉ gặp hắn ngã chồng vó nằm tại trong bùn, hai mắt tròn cả, không nhúc nhích, Lục Tiểu Đường mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh, Cố Phán Phán dưng dưng đi lên trước. Xoay người xoa mắt của hắn ra, nói, anh ta đây là chết không nhắm mắt à. Lời mới vừa ra miệng, đã cảm thấy cánh tay phát chìm, cúi đầu xem xét thiếu điều một cao nhi nhảy dựng lên. Liền gặp mộ dung Vũ Xuyên một con lạnh buốt tay không biết lúc nào bắt lấy nàng cánh tay. Trong cổ họng hắn còn phát ra ùm ụp tiếng vang. Cố Phán Phán một màu thanh âm rung động nói. Mẹ mẹ ơi, xác chết vùng dậy, mộ dung Vũ Xuyên hữu khí vô lực mắng. Lừa dối cái đầu của ngươi, dìu ta lên không đi được. Không chết ngươi chỗ này trang cái gì cương thi đâu. Cố Phán Phán ngã đem mồ hôi lạnh, đem biểu ca nâng đỡ. Ta gọi là nữ quỷ cho bóp. Mộ dung Vũ Xuyên hầm hừ nhìn thấy Lục Tiểu Đường nói. Cũng không phải sao, chuyên môn về sau lưng nhào. Phát hiện quyết không thể nương tay. Lục Tiểu Đường âm dương quái khí nói. Thật là có quỷ a. Cố Phán Phán nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là nhìn xem đồng hồ ca lại phát hiện vấn đề. Kia không đúng rồi. Quỷ từ phía sau lưng bóp ngươi. Ngươi ngực làm sao có khối vết tích đâu. Còn có một chút giống dấu giày đâu. Đám người lúc này mới chú ý tới mộ dung Vũ Xuyên ngực in một. Khối giống như đế giày, giống như vết bẩn, nữ quỷ này làm sao bóp ngươi nha? Thế nào còn có thể lưu lại dấu giày đâu? Cố Phán Phán mở động đầu óc nghiên cứu, ngươi có hay không chuyện đứng đắn a? Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn được nữa, ngươi cũng gọi quỷ nhập vào người còn không gọi chuyện đứng đắn. Ta đại cữu thế nhưng là nhất mạch đơn truyền, ngươi treo, hắn liền tuyệt hậu. Mau nói ngươi đến cùng làm sao bị bóp, lại muốn lưu lại dấu chân, lại muốn từ phía sau lưng bóp ngươi. Vậy chỉ có một loại khả năng. Cố Phán Phán đi qua suy luận phân tích kết luận, nàng nhất định là cưỡi tại ngươi trên cổ, chân đạp ngươi ngực bóp. Đây là cái quỷ gì nha? Thủ đoạn như thế hung ác. Được rồi, đi vậy thì có cái gì quỷ? Là chính ta không cẩn thận trượt một phát. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự không nghĩ nhắc lại cái đề tài. Này, tình huống thực tế nhưng thật ra là dạng này. Tích Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Lục Tiểu Đường một. Người đi ở phía trước, biết nàng sợ quỷ, ý tưởng đột phát nghĩ dọa một chút nàng. Thế là lén lút theo tới Lục Tiểu Đường phía sau, nắm lỗ mũi bỗng nhiên học quỷ kêu. Quỷ kêu gì động tĩnh mà ai cũng không biết. Nhưng Lục Tiểu Đường quả thực bị hù dọa, nàng không hề nghĩ ngợi liền cho sau lưng, quỷ, một cước lần sau chân. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lo đắc ý, đều không có liền phòng bị liền bị đá bay. Thế là, má ơi, một tiếng, sau đó liền chổng vó. Loại này chuyện xấu mà vẫn là không nói tuyệt vời. Mộ Dung Vũ Xuyên đang nghĩ ngợi vội vàng thoát khỏi thích hỏi ngọn nguồn Cố Phán Phán. Không nghĩ tới Cố Phán Phán đột nhiên lại lớn giọng nói. Ca, người thật đụng quỷ, đến cùng xong chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên thật có chút phát hỏa. Không phải, đây là thật. Cố Phán Phán tiếng nói bên trong đúng là mang theo sợ hãi. Người trên mông có cái thủ trưởng ấn. Nói đùa cái gì? Ta không có nói đùa. Tất cả mọi người nhìn thấy. Cố Phán Phán chững chạc đàng hoàng. Không có một chút mở ý đùa giỡn. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này thật là có chút phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Vừa rồi đối Lục Tiểu Đường đùa ác lúc. Nhớ rõ ràng phía sau mình không có người a. Cũng không có cảm giác có người đập qua hắn. Nơi này thật như vậy tà tính sao? Cố Phán Phán nói. Ca, người năm nay bạch hổ tinh chiếu mệnh. Giữ nhiều lành ít a. Không thể a. Ta còn trẻ như vậy, cũng còn không thành ra đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên bất lực nhìn qua Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lắc đầu, lại nhìn những người khác, cũng đều đi theo lắc đầu. La Viêm Lân coi như tương đối tỉnh táo. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người không phải mới vừa ngã một phát sao? Ở nơi nào ngã? Này cũng nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên. Đúng vậy a, ta ở đâu ngã tới? Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, tại dính đầy bùn nhão trên đồng cỏ mọi nơi tra tìm. Xem chừng một cái đại khái vị trí, ngồi xổm người xuống, tại bụi cỏ ở giữa gảy mấy lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.